Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 17, treo ở trên tường hình tròn đồng hồ quả quyết tản ra oánh oánh bạch quang. Kim đồng hồ theo kim phút chuyển động chậm rãi chỉ hướng về phía 5 giờ. Sớm đã không có một bóng người, phòng ngủ an tĩnh phi thường. Ngẫu nhiên có gió lạnh từ mở rộng ra ban công ngoài cửa thổi vào tới. Nó không có bất luận cái gì ngăn cản ở phòng ngủ nội dạo qua một vòng sau tiêu sái ngây ngang mà. Đi, ban công môn hai bên cửa sổ sát đất mạnh không biết khi nào bị xả xuống dưới. Chúng nó bị ninh thành bố thăng. Từ giường trụ vẫn luôn kéo dài tới rồi ban công bên ngoài. Cùng cục, ngón cái ấn động bật lửa cái nút. Đáng yêu tiểu ngọn lửa từ phía trên viên khổng trung chạy trốn ra tới. Một thân cảnh phục tiểu cảnh sát bật lửa ngoài miệng yên. Thật sâu hút một ngụm sau chậm rãi phun ra. Cây thuốc lá mùi hương lượn lờ tại bên người. Suốt đêm phiên trực mỏi mệt cảm hơi chút thư hoãn một ít. Ai? Cho ta một cây. Bên kia cảnh sát mắt thèm nhìn đồng đội trong tay yên cuốn. 5 giờ, bạch ban người cũng nên tới đi. Cảnh sát từ hộp thuốc rút ra một cây yên. Hợp với bật lửa cùng nhau đưa qua đi. Ân, phỏng chừng lại đến trên đường. Cùng cụp đánh lửa thanh lại lần nữa vang lên. Phanh, a a a, tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai sợ tới mức hai cái cảnh sát yên đều rớt. Hắn nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng mở ra Ôn Noãn ra môn vọt đi vào. Ôn tiểu thư, cảnh sát ở Ôn Noãn trong nhà nhanh chóng siêu tâm ni cứu mạng a. Tiếng kêu cứu lại lần nữa vang lên. Đang ở Ôn Noãn ra nội hai cái cảnh sát nhanh chóng phán đoán ra tiếng âm là từ cửa phòng nhắm chặt. Phòng ngủ nội truyền ra tới. Bọn họ ánh mắt ý bảo đối phương tiểu tâm hành sự. Sau đó một tả một hữu nhanh chóng mà an tĩnh đi đến phòng ngủ cạnh cửa. Trong đó một cái cảnh sát thật cẩn thận chuyển động then cửa tay. Đại khóa khấu bị hoàn toàn chuyển khai sau đột nhiên hướng qua đi vào. Cảnh sát, gió lạnh tại bên người nhanh chóng thổi qua lưu lại một mảnh quạnh quẽ. Cảnh sát sừng sốt không bao lâu liền phục hồi tinh thần lại. Hắn dọc theo bố thằng nhanh chóng chạy đến ban công bên cạnh thò người ra xuống phía dưới xem. Chỉ thấy bố thằng một chỗ khác thâm nhập dưới lầu ban công nội. Phạm nhân lợi dụng dây thừng đặng đến dưới lầu ban công. Hơn nữa hắn rất có khả năng mang theo Ôn Noãn làm con tin. Liếc mắt một cái liền nhìn ra là chuyện như thế nào, hai cái cảnh sát vội vàng hướng ra phía ngoài. Chạy tới, mau, đi 5 tầng lấp kín phạm nhân. Phanh, phòng trộm môn bị cảnh sát từ bên ngoài dùng sức đóng lại. Phòng ngủ không có nhân khí liền lại lần nữa an tĩnh lại. Đột nhiên. Nhắm chặt tủ quần áo môn bị từ bên trong đẩy tới. Cùng với kẹo kẹt tiếng vang, mặt mày mỉm cười tuấn mỹ nam tử ôm lấy thở hổn hển xinh đẹp muội tử từ tủ quần áo chung đi ra. Vốn dĩ Ôn Noãn cho rằng Bạch Lễ là muốn dùng bố thằng hạ đến 5 tầng ban công chạy trốn. Nàng còn vẫn luôn lo lắng bố thằng có thể hay không kinh được bọn họ hai người trọng lượng. Vạn nhất chặt đứt làm sao bây giờ? Ngã chết còn hảo. Nàng có thể đảo mang trọng tới. Nếu là không cẩn thận quăng ngã thành tàn tật, vậy phiền toái. Nàng còn muốn rối rắm là tiếp tục dùng tàn tật thân thể cùng Bạch Lễ song túc xong. Phi, vẫn là trực tiếp tự sát trọng tới. Liền ở Ôn Noãn miên man suy nghĩ thời điểm, Bạch Lễ dùng hành động nói cho nàng. Nàng thật sự suy nghĩ nhiều. Nguyên lai hắn lao lực xé khăn trải giường, xé bức màn không phải vì mang theo nàng chạy trốn, mà là vì ảnh hưởng cảnh sát phán đoán. Khi bọn hắn vì chảo phạm nhân mà cuống quyết chạy tới 5 tầng khi, các nàng liền có thể thuận lợi từ đại môn đi ra ngoài. Kế hoạch thực hảo, thực hành cũng thực thuận lợi. Cảnh sát nhìn đến kéo dài tiến dưới lầu ban công dây thừng sau liền vội vội vàng vàng chạy tới bắt. Người, chỉ là tránh ở tủ quần áo chung các nàng ra một cái nho nhỏ nhạc để mà ni. Người hôm nay uống lộn thuốc đi. Ôn Noãn một bên thuận vỗ ngực, một bên thở hổn hển mắng, đỏ tươi môi rõ ràng bị hung hăng Lâm Hạnh quá, ướt át khóe môi thậm chí còn có chút tinh tế dấu răng. Nhẹ nhàng bính một chút, nhẹ nhẹ đau đớn từ dấu răng chỗ truyền đến, ta không uống thuốc. Bạch Lễ một tay ôm Ôn Noãn eo nhỏ, một tay cẩn thận chải vuốt Ôn Noãn kia có chút hỗn độn tóc dài. A, đã nhìn ra, Ôn Noãn cười lạnh, mắt trợn trắng. Này Bạch Lễ cũng không biết là chuyện như thế nào, chạy trốn không hảo hảo chạy. Như vậy khẩn trương thời khắc cư nhiên tổng nghĩ ôm ấp hôn hít sờ sờ. Nguyên tiểu thuyết trung tác giả có ghi thứ này có lưu manh thuộc tính sao? Hẳn là không có đi. Hảo đáng yêu, Bạch Lễ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn kia cười lạnh biểu tình. Hiện tại trên mặt nàng biểu tình so với lúc trước thăm tù thất nàng muốn sinh động quá nhiều. Mấu chốt nhất sự, này đó thay đổi thất thường biểu tình tất cả đều là bởi vì hắn duyên cớ. Nghĩ đến này, Bạch Lễ nhịn không được cười khẽ ôm sát Ôn Noãn. Mặt chôn ở nàng cổ oa chỗ cọ cọ. Đi đi đi, loạn cọ cái gì? Ôn Noãn ghét bỏ đẩy ra Bạch Lễ đầu. Tuy rằng như vậy ôn tồn thời khắc là nàng thích nghe ngóng. Nhưng là tuyển tại đây loại nguy cấp thời điểm thật sự hảo sao? Cảnh sát đang ở bắt ngươi a, ngươi hiện tại là đào phạm a, cho ta đứng đắn một chút. Hiện tại xác thật không phải sao sao thời điểm. Bạch Lễ bị đẩy ra sau cũng không hề dây dưa. Hắn buông ra Ôn Noãn, tiếp tục kế tiếp hành động. Sáng sớm tới thay ca cảnh sát đem xe ngừng ở tiểu khu ngầm bãi đỗ xe. Bọn họ đánh ngáp từ xe trên dưới tới. Một bên nói chuyện phía một bên hướng thang máy chỗ đi đến. Tối hôm qua ngủ đến thế nào? Chắp vá đi, trong miệng trò chuyện có không? Trong nháy mắt, hai người đã muốn chạy tới cửa thang máy khẩu. Biểu hiện bản thượng con số chính không ngừng giảm bớt. Xem ra lúc này đã có người rời giường ra cửa. Đinh, cửa thang máy theo tiếng mà khai. Tiểu Lệ tóc ngắn mỹ nữ dáng người định bạt đứng ở thang máy trung ương. Bên chân màu hồng phấn dương hành lý thượng còn treo đáng yêu lục lạc. Xin lỗi, có thể cho ta hãy đi trước sao? Tóc ngắn mỹ nữ giơ lên ngược ngùng cười nhạt nhẹ giọng hỏi. Có thể có thể. Hai cảnh sát phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng hai bên di hai bước tránh ra lộ. Cảm ơn, tóc ngắn mỹ nữ gật đầu nói thanh tạ. Tùy tay lôi kéo dương hành lý ra thang máy. Sáng sớm liền đụng tới một vị mỹ nữ. Bởi vì dậy sớm mà tâm tình buồn bực, hai cảnh sát đột nhiên vui vẻ lên. Bọn họ nhìn theo tóc ngắn muội tử bóng dáng càng lúc càng xa. Thẳng đến từ chỗ ngoặt sau khi biến mất mới lưu luyến thượng thang máy. Sáng sớm ngộ mỹ, nữ. Xem ra hôm nay vận khí không tồi a, đúng vậy. Xem kia muội tử dáng người. Phỏng chừng là cái người mẫu đi, ta cảm thấy cũng là, khép lại cửa thang máy ngăn cách hai người. Hứng thú bừng bừng nghị luận thanh, tránh ở chỗ ngoặt cây cột sau tóc ngắn mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bối ở sau người tay phải chậm rãi vươn, một chuỗi sáng lấp lánh chìa khóa ở bãi đỗ xe ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Thân mình cuộn tròn thành một đoàn oa ở nhỏ hẹp trong dương hành lý. Ôn Loãn hơi hơi giật giật đầu, giảm bớt chính mình cổ cứng đờ, nếu không phải bởi vì nàng không giải được trên tay mang theo. Chẳng có mini bom lắc tay, nàng mới sẽ không như vậy nghe theo Bạch Lễ bài bố. May mắn nàng không có giam cầm sợ hãi chứng, bằng không thế nào cũng phải chính mình hù chết chính mình. Vận động trung dương hành lý đột nhiên đình chỉ, chỉ chốc lát, khóa khẩu bị mở ra, ánh sáng phía sau tiếp trước từ mở miệng chỗ vọt vào. Ôn Loạn theo bản năng nhắm mắt lại, không đợi nàng từ trong dương bò ra tới. Một đôi tay cũng đã ôm chặt thân thể của nàng. Thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Bạch Lễ đem Ôn Noãn trên trán phát mảnh sơ đến nhĩ sau. Ôn Noãn chậm rãi mở to mắt. Trước mắt người trang điểm làm nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lại tiểu tâm cẩn thận mở. Nhu thuận tóc ngắn xoắn đến tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm tiếu lệ. Hồng nhạt, đôi mắt cho hắn tăng thêm một tia thiếu nữ hơi thở. Bị nhãn tuyến phát họa thành hình tròn mắt mèo nhấp nháy rất là đáng yêu. Màu trắng bó sát người bộ váy bao vây lấy hắn mảnh khảnh thân mình. Màu đen tất chân dán phục hai điều chân dài. Trước ngực căng phồng hướng ra phía ngoài người tỏ rõ hắn hảo dáng người. Ôn Noãn duy trì mộng bức biểu tình đem tay phóng tới Bạch Lễ ngực thượng. Xoa bóp, mềm như bông xúc cảm cực hảo. Hảo sở sao, Bạch Lễ nhìn Ôn Noãn động tác. Cười ha hả không có ngăn cản. Ôn Noãn nhìn Bạch Lễ phấn nộn môi mỏng phun ra trầm thấp giọng nam. Lại lần nữa vẻ mặt chịu kích thích giống nhau chậm rãi hoạt động cánh tay. Ngón tay dọc theo hắc ti chân dài chui vào hắn váy đế. Bang, Bạch Lễ nhanh chóng bắt lấy Ôn Noãn cánh tay. Ngăn lại nàng tưởng ở thâm nhập ý đồ. ngươi muốn làm gì? Ngươi cái kia, còn ở sao? Ôn Noãn chần chờ mở miệng hỏi. Biến trang trở nên như vậy hoàn toàn, nên sẽ không sấn nàng không chú ý chính mình làm biến tính giải phẫu đi. Bạch Lệ cười như không cười nhường mày. Nắm Ôn Noãn cánh tay, tay mang theo nàng hướng trong tặng đưa. Yên tâm, nó còn ở. Ôn Noãn duỗi tay cũng chỉ bất quá là tưởng đùa giỡn một chút Bạch Lệ, cũng không có thật sự tưởng sờ. Ai biết Bạch Lệ cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Tuy là bôn phóng nhập, Ôn Noãn cũng có chút phản ứng không kịp. Lòng bàn tay trực tiếp tiếp xúc tới rồi Bạch Lệ giữa hai chân cái gì đó. Tuy rằng không phải thực cứng, nhưng sờ lên phi thường có tồn tại cảm. Ôn Noãn cuống quýt rút về tay, đầy mặt đỏ bừng chừng mắt nhìn Bạch Lệ liếc mắt một cái. Lưu manh, a tương đương rốt cuộc là ai lưu manh a? Bạch Lệ cười khẽ. Ôn Noãn không phản ứng Bạch Lệ, chính mình từ dương hành lý đi ra hoạt động, gân cốt có hay không nơi nào không thoải mái? Bạch Lệ lại lần nữa hỏi. Ta nơi nào đều không thoải mái, Ôn Noãn chụp bay Bạch Lệ tiêu pha vô biểu tình nói. Biết Ôn Noãn ở phát giận, Bạch Lệ nhợt nhạt cười, ôn nhu xoa xoa nàng tóc. Ta chỉ có như vậy mới có thể mang ngươi ra tới. Là ta không đúng, đừng nóng giận được không? Chỉ cần ngươi đi trong dương oa 10 phút, ta liền không tức giận. Ôn Noãn chỉ vào dưới chân dương hành lý nói. Hiện tại không phải chơi thời điểm mà ni. Bạch Lệ uyển chuyển cự tuyệt Ôn Noãn đề nghị. Hắn cười hôn hôn cái trán của nàng lấy kỳ trấn an. Chúng ta trước về nhà. Ôn Noãn nghe vậy kinh ngạc nhìn Bạch Lệ liếc mắt một cái. Nhà ngươi, ngươi còn có ra? Đương nhiên là có. Bạch Lệ đem Ôn Noãn ôm vào xe cảnh sát ghế phụ, cho nàng cột kỹ đai an toàn sau chính mình ngồi vào ghế điều khiển. Đi rồi. Bởi vì phía trước đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở giao thông giao lộ thiết trí kiểm tra điểm, bởi vậy lấy Ôn Noãn ra vì tâm hướng ra phía ngoài kéo dài. Chung quanh sở hữu giao lộ đều có giao cảnh bài tra, trong phạm vi còn có không ít cảnh sát thảm thức tìm tòi. Bạch Lệ lái xe không bao lâu thời gian cũng đã đụng phải rất nhiều lóe hồng lam quang xe cảnh sát. Đáng tiếc Ôn Noãn nhìn ngoài cửa sổ xe gào thét mà qua xe cảnh sát thở dài. Bạch Lệ cười liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Xác thật đáng tiếc, biển rộng tìm kim còn có hy vọng, nhưng là biển rộng vớt thủy. Xe cảnh sát ở giao cảnh dưới mí mắt thông suốt thông qua kiểm tra khẩu. Nếu đêm nay không có xuất động như vậy nhiều xe cảnh sát, như vậy ngẫu nhiên có xe cảnh sát đi ngang qua vẫn là thực dẫn người chú ý. Hiện tại hư liền phá hủy ở tuần tra xe cảnh sát quá nhiều. Bạch Lệ mở ra xe cảnh sát đã sẽ không lại từ giao cảnh nơi đó hấp dẫn lực chú ý. Xe cảnh sát xuyên qua cảnh sát tuyến phong tỏa sau liền lập tức đóng cửa hồng lăm đèn. Nó nhanh chóng xuyên qua ở dân cư thưa thớt đường phố, cuối cùng rời xa kia phiến thị phi nơi. Còn chưa tới sao, rời xa phong tỏa khu không bao lâu, Bạch Lệ liền vứt bỏ xe cảnh sát, sửa vì đi bộ đi tới. Nhanh, Bạch Lệ nắm Ôn Noãn tay chậm rãi hành tẩu ở đường cái biên, nơi xa thái dương đã lộ ra hơn phân nửa cái đầu. Người hành hoành trên đường bắt đầu có thần chạy gặp thoáng qua. Đã sớm ở nào đó bí ẩn góc thay đổi một thân giả dạng, Bạch Lệ hai người hành tẩu ở che kín nắng sớm. Ngẫu nhiên có tập thể dục buổi sáng người đi ngang qua đường nhỏ thượng không hề không khỏe. Cả mà đi tuấn nam mỹ nữ ăn mặc màu đen tình lữ vận động phục chậm rãi hành tẩu ở lối đi bộ thượng. Nam tử trên tay dẫn theo KSFC bữa sáng đóng gói túi. Nữ tử tắc lười biếng dựa vào ở hắn bên người tràn đầy tin cậy. Bọn họ trên cổ treo màu trắng khăn tay theo bọn họ nện bước nhẹ nhàng đong đưa. Hai người tay nắm tay, đón ánh bình minh chậm rãi tản bộ. Rõ ràng là một bước tình lữ tập thể dục buổi sáng trở về tốt đẹp cảnh tượng. Ta tổng cảm thấy trên mặt mặt nạ muốn rơi xuống dường như. Ôn Noãn không được tự nhiên sờ sờ kề sắt ở trên mặt lá mỏng. Không thể không nói Bạch Lệ dịch dung kỹ thuật thật là lợi hại. Ở âm u góc đổi trang thời điểm, hắn căn bản không cần nhờ, đôi tay sờ soạng liền ở trên mặt nàng hoàn thành sáng tác. Sẽ không rơi xuống, Bạch Lệ buồn cười đem Ôn Noãn không ngừng sờ mặt tay cầm xuống dưới. Nga, nơi này là thành thị giáo dục viên khu. Đại bộ phận trường học đều tụ tập ở chỗ này. Đi ngang qua người đi đường có rất lớn một bộ phận đều cùng giáo dục trường học có quan hệ. Hơn nữa thực hiển nhiên Bạch Lệ không có nói sai. Hắn thật sự có gia. Hơn nữa cái này gia vẫn là chân chính thường trụ gia. Bạch Lệ, đã lâu không thấy a, vẻ mặt hiền lành lão gia gia cười ha hả cùng Bạch Lệ chào hỏi. Một đường đi tới, này đã là thứ bảy cái vấn an người. Bạch Lệ lần này dịch dung ở chỗ này tựa hồ có cái bình thường mà làm cho người ta thích thân phận. Cùng hắn vấn an người không có một cái là mắt lộ ra ghét bỏ. Bọn họ tựa hồ cùng Bạch Lệ quan hệ thực hảo. Vui cười trêu chọc, kề vai sát cánh hoàn toàn không có ngăn cách. Người ôn noãn biểu tình nghi hoặc nhìn phất tay cùng lão gia gia cáo biệt Bạch Lệ. Nhà ta tới rồi, hết chương.